Thiên tài đọa lạc, chương 630, hóa ra là tọa độ. Góc truyện audio.com. Càng ngày có thêm càng nhiều cự long với hình thái năng lượng tinh túy xuất hiện bên trong không gian trong lòng núi. Sau khi xuất hiện không bao lâu, chúng nó toàn bộ đều hóa thành những khỏa long đàn hình thái năng lượng thuần túy trong suốt. Dung nhập vào bên trong tinh trụ, quá trình này không ngừng kéo dài mãi một khoảng thời gian sau. Tuy rằng cũng không có ai giải thích, cũng chưa từng bao giờ nhìn thấy quá trình như vậy, nhưng Phó Thư Bảo lại đột nhiên hiểu ra được, cái mà Thần Long Vương phóng thích, chính là linh hồn của những cự long đã chết đi. Đám long linh này là sống nhờ bên trong long tinh, cùng chờ đợi cơ hội sống lại. Đây chính là bí mật của hai tỷ muội thất thải nữ thần long. Các nàng gánh vác sứ mệnh phục hưng lại long tộc A, khó trách là đưa ra điều kiện gì các nàng cũng đáp ứng cả. Nếu như đem long tinh mang về, đám long linh trong này liền có cơ hội sống lại. Như vậy long tộc sẽ có một kỷ nguyên huy hoàng mới. Con người một khi chết đi, vạn sự giai không, không có sự tồn tại của quỷ hồn, cũng không có kiếp sau. Nhưng mà long tộc lại là một chủng tộc ngoại lệ. Có một cái truyền thuyết chính là, cự long sau khi sinh ra, long linh cũng sẽ không bao giờ biến mất, mà lưu lại bên trong long tinh của long tộc, đợi đến khi số lượng của long tộc giảm xuống đến một trình độ nhất định. Thì long tinh sẽ phóng xuất ra một bộ phận long linh, sinh ra cự long mới, kéo dài sự truyền thừa của chủng tộc vĩ đại này. Với tình huống hiện tại mà nói, số lượng của long tộc chỉ sợ đã giảm xuống dưới giới hạn mà long linh cần được phóng thích ra rồi. Nếu như tiếp tục kéo dài nữa, không thể tìm được địa phương của long mộ, như vậy chỉ sợ long tộc cũng sẽ hoàn toàn tiêu thất. Bởi vậy, Phó Thư Bảo cũng chợt nhớ tới một chút chuyện xưa truyền thuyết về cự long trong cái thế giới nguyên bản của hắn. Trong cổ đại của cái thế giới kia, truyền thuyết về cự long phi thường nhiều. Vô cùng rõ ràng chi tiết, phi thường hình tượng, nhưng mà về sau, cũng chưa từng nhìn thấy cự long chân chính nào xuất hiện. Những câu chuyện xưa truyền thuyết về cự long này, cũng dần dần mất đi sắc thái của nó, không được tôn trọng nữa. Hiện tại hồi tưởng lại, có thể nào đây là do long tộc vẫn chưa tìm ra được địa phương long mộ? Thu hồi long tinh hay không? Hơn một vạn long tinh trong thời gian một bữa cơm liền biến mất ở bên trong long tinh. Sau khi hấp thu số lượng cực lớn long linh, quang mang của long tinh cũng càng tăng lên, nhưng mà Thần Long Vương ở dưới chân của nó cũng càng ngày càng hư nhược. Phó Thư Bảo lặng lẽ không một tiếng động đi đến bên người của hắn. Ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, hai người ở gần trong gang tấc, nhưng không cách nào câu thông nhau. Đây chính là chuyện tình khó có thể tin nổi. Ở sát một bên quan sát, Phó Thư Bảo đột nhiên từ trong miệng vết thương của Thần Long Vương cảm nhận được một tia quen thuộc gì đó. Đó chính là loại khí tức hắc ám ngay tại thời điểm lần đầu tiên cùng với phân thân lực lượng của Luyện Vũ Thiên Tôn giao thủ đã cảm thụ qua. Đúng rồi, hai tỷ muội thất thải nữ Thần Long đã từng nói qua. Thần Long Vương chết tại thời điểm thời đại hắc ám kết thúc. Thời đại khởi nguyên sinh ra, ngay khoảng thời gian hỗn loạn tân cựu giao thế, thương thế ở trên người của hắn, chỉ sợ cũng là do trận doanh hắc ám tạo thành, cũng chỉ có lực lượng cường đại của trận doanh hắc ám mới có thể khiến cho Thần Long Vương bị thương thành như vậy. Trong lòng Phó Thư Bảo vạn phần cảm khái nghĩ, cường giả của trận doanh hắc ám, hắn thật tự nhiên nhớ tới cái khuôn mặt mơ hồ xuất hiện bên trên cột đá. Ẩn chứa phía sau tấm màn hắc ám kia, có thể nào là hắn không? Trong lúc Phó Thư Bảo còn đang tưởng tượng, Thần Long Vương đã giải trừ bộ long giáp màu đen trên người của hắn. Rõ ràng từ trên người lột xuống một mảnh da lớn, dùng thần lực cùng với máu tươi trên người của hắn, bắt đầu ở bên trên mảnh long bì của Thần Long Vương kia vẽ ra một tấm bản đồ. Từng nét lại từng nét, cái đồ hình đại khái dần dần hình thành. Ánh mắt Phó Thư Bảo vừa chuyển, hắn liền phát hiện ra, cái tấm bản đồ kia, đúng là tấm bản đồ về sau Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị từ bên trong phần bìa cuối của Thiên Long Bí luyện thuật rút ra. Sau khi vẽ ra xong tấm bản đồ, Thần Long Vương lại móc từ bên trong Long Giới ra thêm một quyển sách. Cũng chính là quyển Thiên Long Bí Luyện Thuật kia. Sau đó hắn đem tấm bản đồ giấu vào bên trong bìa sách. Sau đó, Thần Long Bàn lại dùng phương pháp gì đem quyển sách này đưa ra khỏi thế giới này đây? Phó Thư Bảo tò mò thầm nghĩ. Cái thế giới này, sinh vật không có khả năng sinh tồn. Cho dù là Long tộc, cũng không có biện pháp nào sinh tồn. Nếu như cái tấm bản đồ này không có xuất đi, như vậy cũng sẽ không có những chuyện sau đó. Thần lực lan tỏa ra bốn phía xung quanh không gian trong lòng núi này càng ngày càng nồng hậu. Thời điểm khi dâng lên đến trình độ nhất định, vách núi ẩn giấu cái không gian trong lòng núi này đột nhiên mở rộng. Tất cả thần lực hội tụ thành một đoàn, đem Thiên Long Bí Luyện Thuật bao vây lại, phốc một tiếng bay thẳng vào trong tinh không xa xôi. Cái này là loại phương thức gì thế này? Phó Thư Bảo giật mình nhìn thấy một màn này. Quyển Thiên Long Bí Luyện Thuật được bao vây bởi thần lực kia trong chớp mắt liền biến mất bên trong tinh không mờ mịt. Không thấy được nữa, nó bay đi địa phương nào, cũng không ai biết được, nhưng mà có thể khẳng định chính là, trải qua 5 tháng dài dòng, cuối cùng nó dừng lại trên tay của luyện thánh y, cuối cùng lại ma xui quỷ khiến lại dừng lên trên tay của hắn. Đảo một vòng lần quẩn lớn đến như vậy, cuối cùng cũng quay trở lại trên tay thành viên Long tộc. Chính là trên tay hai tỷ muội thất thải nữ thần Long. Thế sự vô thường, rất nhiều những chuyện tình chính là như vậy. Sau khi phóng ra toàn bộ thần lực, cộng thêm trọng thương trên người, Thần Long Vương rốt cuộc cũng ngã xuống trên mặt đất, thân thể của hắn trong khoảnh khắc tan rã. Một đốm long linh phát sáng lấp lòe bay lên, đảo một vòng bên trong không gian trong lòng núi. Cuối cùng phát ra một tiếng long ngâm, dung nhập vào bên trong long tinh. Đây chính là chuyện xưa của Thần Long Vương. Nguồn gốc sinh ra tấm bản đồ này, nhìn thấy hết thảy những chuyện này, lại đến từ thời đại cực kỳ xa xôi sau đó. Sự cảm khái của Phó Thư Bảo chính là ngàn ngàn vạn vạn a, hết thảy cũng trở nên yên lặng lại. Quang hoa của Long Tinh vẫn là như trước, trong không gian trong lòng núi lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Có một loại cảm giác tang thương, hơn một vạn khỏa bảo thạch, các loại chân bảo cũng trong thời khắc này ảm đạm thất sắc. Hay tuy rằng dòng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng mà tận mắt gặp lại, tâm tình của ta không ngờ cũng bị ảnh hưởng quên đi. Vẫn là không cần hao tổn tinh thần vì mấy con cự long ma quỷ kia. Chết thì chết đi, mục tiêu của ta chính là chơi đùa hai tỷ muội thất thải nữ thần long kia. Vì cái mục tiêu này, phấn đấu đi, Phó Thư Bảo dùng loại phương thức đặc biệt của mình, đem tâm tình bi thương thu hồi. Bắt đầu ngẫm nghĩ chuyện khác, hiện tại tuy rằng đã tìm được Long Mộ rồi, cũng đã biết được chân tướng của sự tình, nhưng mà cái tinh cầu hoang vu trống rỗng ngay cả một tấc cây cỏ cũng không sinh ra này. Lại vẫn là một mục tiêu mờ mịt rồi, hiện tại chuyện tình cần phải làm cũng chính là chuyện tình quan trọng nhất, đó chính là làm thế nào tạo ra tọa độ khả thi của Long Mộ này. Sau đó mới có thể dùng khởi nguyên xuyên vân bàn đi đến nơi này. Mượn dùng thời chi chiến giáp, nếu như người khác chân chân chính chính đi đến Long Mộ. Theo lý mà nói, chỉ cần ôm theo Long Tinh, sau đó đem cái bảo tàng bên trong không gian trong lòng núi này cướp sạch không còn. Cuối cùng xoa mông chạy lấy người liền mọi sự đại cát. Nhưng mà, cái mà hắn đi đến chính là thời đại trong quá khứ. Là thời đại không có tồn tại. Hắn căn bản là không thể thay đổi được cái gì cả. Hắn cũng không thể nào lấy đi cho dù là một hòn đá nhỏ nào cả. Đổi cách khác mà nói, hắn cũng không thể lưu lại một sợi tóc nào hết. Nếu như nói như vậy, làm sao để lưu lại tọa độ đây? Con mẹ nó, cứ nghĩ muốn đem hai tỷ muội thất thải nữ thần long đem lên trên giường. Làm cho bụng các nàng lớn lên ta cũng trở nên nóng vội như vậy a. Mặc dù đã đi đến nơi này rồi, nhưng mà ta như thế nào có thể lưu lại tọa độ đây? Không có tọa độ mà nói, như thế nào có thể đến thế giới này đây? Cặp mày Phó Thư Bảo có chút nhăn tít lại, đây là cái giá của sự háo sắc, cũng là phiền toái, rất khó có thể xử lý. tọa độ, cũng là một loại vật chất của năng lượng, liền giống như là trận liệt lực chi phù văn ở trên thần tạo tháp vậy. Một loại là có tính chất thực vật, ví dụ như là thả xuống một thứ nào đó làm ký hiệu. Sau đó lại căn cứ vào loại tính chất của loại này để tìm kiếm. Loại tính chất này, có thể là mùi vị, cũng có thể là hình dạng. Người tìm kiếm cái thứ này, giống như là chó đánh hơi mùi vậy. Một cỗ lực lượng hỗn độn từ bên trong bàn tay của Phó Thư Bảo bắn thẳng ra. Vi lực đủ để đánh sập cả một ngọn núi nhỏ. Nhưng mà, một đạo lực lượng hỗn độn mạnh mẽ như vậy, thời điểm phóng thích ra ngoài không ngờ ngay cả một chút cho bụi cũng không thể chấn lên được chút nào cả. Phó Thư Bảo muốn trông cậy vào điểm dấu vết nào đó mà hắn lưu lại. Nhưng mà, những thứ mà hắn vừa mới đánh ra ngoài kia lại vô duyên vô cớ biến mất hoàn toàn bên trong hư không? Chính xác mà nói, chính là biến mất bên trong thời gian. Không ai có thể thay đổi được quá khứ, cũng không ai có thể trở lại quá khứ lưu lại bất cứ thứ gì. Cho dù là một giọt nước tiểu cũng không được, con mẹ nó, ta cũng không tin không làm được. Phó Thư Bảo xấu hổ thành phẫn nộ mắng lớn một câu. Sau đó một cái phân thân lực lượng được hắn ngưng luyện ra. Năng lượng lực lượng thuần túy nếu như là không được, như vậy phân thân lực lượng có được linh lực cùng với linh tính hẳn là có thể đi. Phó Thư Bảo đối với phân thân lực lượng của hắn có một tia hy vọng thật lớn. Nhưng mà tia hy vọng này rất nhanh liền tan biến đi. Phân thân lực lượng vừa mới được ngưng luyện ra, thoát ra khỏi phạm vi của thời chi chiến giáp, thì nó liền giống như cỗ năng lượng lúc trước của hắn vậy. Liền bị mai một bên trong dòng sông dài thời gian, ách, vẫn là không được, Phó Thư Bảo ngơ ngác đứng đó, không thể hiểu nổi. Sớm biết là tình huống như thế này, ta liền không đáp ứng lời thỉnh cầu của hai nàng long nữ kia. Đỡ phải lúc trở về khiến các nàng thất vọng, khiến các nàng xem thường. Thất thải nữ thần long, chính là thần long tộc cao ngạo mà cao quý. Tính nể nhất chính là cường giả. Ngoại trừ những nam nhân mạnh mẽ hơn nàng, căn bản là không có cơ hội thân cận các nàng. Chứ đừng nói đến đạt được thân thể của các nàng. Nếu như làm xong chuyện này, Phó Thư Bảo tương đương chính là vì long tộc làm được chuyện tình mà mấy vạn năm nay không có bất cứ ai hoặc là bất cứ thành viên long tộc nào làm. Được, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Dưới ánh quang hoàn như thế, cho dù hắn có dùng loại thủ đoạn nào để đi tán gái đi chăng nữa. Hai nàng long tử khẳng định không thể tránh thoát khỏi ma trưởng của hắn. Nhưng mà nếu như làm không xong chuyện này, như vậy hết thảy đều là bọt nước, đừng mơ đến nữa, chỉ có thể thử một chút bảo vật của ta xem, thử coi có thứ nào phát huy tác dụng không. Phó Thư Bảo cũng chỉ đành phải buông tha ý tưởng dùng phân thân lực lượng lưu lại tọa độ. Sửa thành biện pháp nguyên thủy nhất, dùng vật chất lưu lại tọa độ, dùng vật chất lưu lại làm tọa độ. Sở dĩ Phó Thư Bảo không có nghĩ đến đầu tiên, đó là bởi vì chính bản thân hắn cũng không tin có thể làm được. Hiện tại thử xem, cũng là một loại hành động bất đắc dĩ cứu ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Phó Thư Bảo đem một khỏa thiên vũ thạch từ bên trong long giới phóng xuất ra. Chậm rãi thảy ra ngoài khỏi khu vực quang hoa của thủy văn bao phủ. Trong phạm vi mà quang hoa thủy văn bao phủ, những vật thể mà hắn mang theo có thể bảo trì được nguyên dạng. Mà một khi rời đi, nó sẽ biến thành bộ dáng gì? Chính hắn cũng không biết được, bởi vì cho tới bây giờ vẫn chưa từng thử qua. Phạm vi bao phủ của quang hoa thủy văn của thời chi chiến giáp khoảng chừng bộ dáng hơn một thước. Khỏa thiên vũ thạch kia vừa mới ly khai khỏi phạm vi quang hoa thủy văn bao phủ. Nhất thời bị thời gian nghịch chuyển đánh thành một đám bột mịn. Trong phút chốc liền biến mất bên trong hư không. Trên mặt đất, ngay cả một cái hạt bụi cũng đều không có lưu lại. Nó cuối cùng đi đến nơi nào? Phó Thư Bảo cũng không biết. Hắn chỉ biết là, hiện tại nếu như hắn rời khỏi vòng bảo hộ của thời chi chiến giáp mà nói, kết cục khẳng định còn thê thảm hơn khỏa thiên vũ thạch kia rất nhiều. Từng kiện bảo vật bị Phó Thư Bảo quẳng ném ra ngoài. Từng kiện cũng biến mất bên trong thời gian nghịch chuyển. Phó Thư Bảo bởi vì hai nàng long nữ, có thể nói là đã dốc hết vốn gốc, lúc bắt đầu còn không có đau lòng. Nhưng mà thời điểm khi những thứ đáng giá bên trong long giới càng ngày càng ít đi. Phó thư bảo bắt đầu thấy tiếc, một tia lực lượng cảm ứng đảo qua những gì còn lại bên trong long giới. Biểu tình của hắn liền giống như là một tay chơi cờ bạc thua cuộc sắp sửa thua luôn cái quần lót cuối cùng của mình. Đáng giận, dốc nhiều tiền vốn như vậy, không ngờ cũng không có thứ bảo vật gì có thể lưu lại. Lão tử, phó thư bảo muốn mắng chửi, lại tìm không ra được mục tiêu có thể mắng chửi. Hắn buồn bực đứng đó trong chốc lát, hắn vẫn là quyết định thử một lần cuối cùng, thứ mà hắn muốn ném. Chính là cái khối tinh thạch hình toa tìm được từ chỗ của luyện thánh y mãi cho đến bây giờ cũng còn chưa biết được cấu tạo cùng với công dụng của nó, đem nó ném đi, cho dù là bị thời gian nghịch chuyển, tiêu thất, cũng đỡ khiến cho hắn về sau phải hao tổn tinh thần. Phó thư bảo chính là suy nghĩ như vậy, mặc dù trong lòng vẫn có một chút hiểm nghi, nhưng mà hắn vẫn là đem khối tinh thạch hình toa kia ném ra. Thời điểm này liền phát sinh ra kỳ tích, khối tinh thạch hình toa kia sau khi rời khỏi phạm vi bao phủ của quang hoa thủy văn kia, cũng không có bị thời gian nghịch chuyển, mà là phốc một tiếng liền rơi xuống mặt đất, ngay lập tức, một tầng lực trường quỷ dị hiện lên, đồng dạng một mảnh quang hoa thủy văn sáng bóng cũng xuất hiện ở xung quanh khỏa tinh thạch hình thoi kia. Chỉ là phạm vi của nó so với thời chi chiến giáp thì nhỏ hơn rất nhiều lần. Cái này ta choáng váng a, hóa ra là thứ phối hợp sử dụng cùng với thời chi chiến giáp. Phó thư bảo trong lúc nhất thời liền phản ứng lại, thời chi chiến giáp có thể xuyên qua tinh không cùng với nghịch chuyển thời gian. Di chuyển bên trong thời không, không có một cái tọa độ chuẩn xác nào cả, một chút không cẩn thận sẽ liền bị thời gian thôn phệ. Lúc trước người tiến hành luyện chế bộ thời chi chiến giáp thần kỳ này, không có khả năng là không nghĩ đến điểm này. Vì thế, liền có sự ra đời của khỏa tinh thạch hình thoi. Không có bất cứ thứ gì có thể lưu lại trong quá khứ. Nhưng cũng không bao gồm thời chi chiến giáp ở trong đó. Đây chính là một cái luận điểm trụ cột nhất. Đồng dạng đạo lý, cái khỏa tinh thạch có được loại lực trường thần kỳ giống như thời chi chiến giáp. Có thể đồng dạng nghịch chuyển thời gian lưu lại trong quá khứ. Liền giống như vậy có thể lưu lại, phát huy ra tác dụng lưu lại tọa độ. Ha ha ha, hai tỷ muội thất thải nữ thần long, tắm rửa thân thể các ngươi đi. Hai nàng các ngươi, khẳng định thuộc về lão tử rồi. Trong không gian trong lòng núi, tiếng cười của phó thư bảo so với long khiếu còn lớn hơn mấy phần. Trong lúc hắn cười, hắn cũng không có quên đem khởi nguyên xuyên vân bàn lấy ra. Đem lưu lại tọa độ của cái tinh thạch thần kỳ này. Một cái tọa độ tồn tại cùng với quá khứ, thời không, cách chương.